Lược Thiên Ký, chương 1033, xa gần có khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1062, xa gần có khác. Đại tư đồ, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Nghe được cái kia hồng hoang di chủng lại ý đồ dùng phù diêu cung đệ tử tính mệnh đến uy hiếp phương hành, giao trì ba vị tiên cô sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt, mạc tâm tiên cô không rảnh suy tư, liền bật thốt lên hét lớn, đồng thời trên người tiên phong rung động, cũng nhảy tới giữa không trung, một bên phồng lên pháp lực chống cự lấy giữa không trung vô hình sát khí xâm nhập, một bên đứng ở phương hành trước người, tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ai, sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại cũng không thể không đếm xỉa đến. Đạo vô phương vào lúc này, cũng khinh khẽ thở dài một tiếng, lòng bàn chân vảy rồng bốc lên, nhảy vọt đến giữa không trung, nhẹ nhàng cười khổ. Là hắn sai lầm, mới đưa đến đoàn người này đã rơi vào bực này tuyệt cảnh, hắn cũng không thể thoái thác, nhất định phải tham gia đánh với này một trận. Tiểu thổ phỉ, thế gian lưu truyền trong chuyện xưa, nhiều có một ít bậc đại thần thông, bị cừu địch uy hiếp, vì bảo trụ thân nhân mình bằng hữu mệnh mà từ bỏ chống lại, mặc dù nói đều là nhân vật anh hùng, nhưng những này anh hùng có thể không có một cái nào rơi vào kết cục tốt, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, hiện tại giao trì dị bảo ba cháy phiến liền trong tay ta cùng một chỗ đánh tới, chúng ta bắt giặc trước bắt vua. Giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh hình như cũng sợ phương hành xính anh hùng, ở bên cạnh vội vã nói ra, quơ bảo phiến. Thật là đủ hai, chỉ riêng trường bánh bao không dài đầu sao. Phương Hành lườm Mạc Tiêu Thanh một chút, có chút im lặng cười khổ một tiếng. Bất quá thấy được nó giữ gìn thái độ của mình, cũng là cảm thấy tâm an ủi, không có quá khuyết điểm nhìn qua. Chỉ bất quá, cũng liền tại sát khí tràn ngập, trận đại chiến này vừa chạm vào tức thời điểm, cái kia vương tộc sinh linh nhưng lại thanh âm thật thấp cười một tiếng, ánh mắt tựa hồ có chút trào phúng quét qua đám người một chút, nói khẽ. Phù Diêu Cung một đám nữ nhân, lại có thể xưng hùng thần châu trung vực nhiều năm như vậy, quả nhiên là có lý do, bất quá các ngươi thật xác định muốn ở chỗ này, vì một cái thế nhân phỉ nhổ ma đầu liền cùng ta hồng hoang di chủng đánh nhau chết sống sao. Ha ha, vậy chân chính Phù Diêu Cung thiếu tư đồ nghe nói, đại khái trong lòng cũng sẽ. Nó nói đến chỗ này, bất chợt dừng lại, tựa hồ tại cố ý thừa nước đục thả câu. Có thể nghe nó, chư Phù Diêu Cung nữ đệ tử lại so là kinh hãi, đã có người gấp quát lên. Ngươi biết thiếu tư đồ ở đâu? Ha ha, ta không biết hắn ở đâu, bất quá nửa tháng trước, ta từng nghe đến một cái tin đồn, thái âm tộc vĩnh ám thần tử từng tại tịnh thổ cực bắc chi địa băng nguyên phía trên cùng một vị nhân tộc thanh niên cao thủ đại chiến một trận, cuối cùng lưỡng bại câu thương, vĩnh ám thần tử bị thần tộc sinh linh cứu đi, vị kia họ nhiếp nhân tộc thanh niên cao thủ lại bị thương mà chạy, biến mất tại băng nguyên phía trên, ai, cũng không biết hắn sống hay chết, là thân phận gì, ngược lại là từng có người chứng kiến, nói người nọ thi triển thuật pháp rất giống nhất chỉ điểm giang sơn chi thuật. Vương tộc sinh linh giống như cười mà không phải cười, từ tốn nói, tựa hồ tại tự thuật một kiện không đủ ý nghĩa việc nhỏ. Có thể nghe lọt vào chư Phù Diêu Cung đệ tử trong tai, lại không khác oanh lôi cuồn cuộn, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, lo thích giao kẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cái kia nhân tộc thanh niên cao thủ họ nhiếp, lại hiểu được nhất chỉ điểm giang sơn bí thuật, đây không phải là thiếu tư đồ là ai. Một phương diện, các nàng rốt cục trong lòng rơi xuống một tảng đá lớn, biết được thiếu tư đồ tại tịnh thổ xuất hiện, vậy dĩ nhiên đã nói lên hắn lúc ấy không có chết tại hội kê sơn cái kia phiến đại loạn bên trong, nhưng cùng lúc các nàng nghe nói thiếu tư đồ cùng thái âm tộc thần tử đại chiến qua sau biến mất không thấy gì nữa, trong lòng lại hiện lên vô tận lo lắng đến, có người khóc, có người cười, nhất thời lại loạn tung tùng phèo. Ai nha a, đáng thương vị kia họ nhiếp nhân tộc đạo hữu, lúc này đại khái đang núp ở băng nguyên một chỗ chữa thương đây, hoặc là đang đứng ở bị thương nặng sắp chết biên giới cũng khó nói, trong lòng chính mong mỏi lấy có môn nhân trưởng bối đi cứu hắn, nhưng lại không biết, hắn môn nhân trưởng bối, chính bởi vì người khác không tiếc đem chính mình chôn vùi tại Ma Uyên bên trong đây, cũng không biết hắn nghe nói sau chuyện này, sẽ làm sao muốn. Đỏ, C truyện tải HTTP, Choang Kiwatui. Nét vương tộc sinh linh thấp thấp nở nụ cười, trong thanh âm đùa cợt chi ý càng lúc càng rõ ràng. Im ngay, ngươi nói sự tình là thật. Mạc tâm tiên cô nghiêm nghị hét lớn, nhưng ánh mắt phức tạp, lại cũng nói nội tâm của nàng đang do dự khó khăn quyết. Ta chính là hồng hoang thần vương con trai, lại há chịu tự hạ thân phận, nói dối gạt người. Cái kia vương tộc sinh linh thấp giọng cười lạnh, căn bản cũng không thèm tại trả lời mạc tâm tiên cô, ngược lại cánh thịt quét ngang, cười lạnh nói. Ta hôm nay dẫn người đến đây, chỉ vì ma đầu kia một người, cũng không muốn cùng các ngươi Phù Diêu Cung so đo, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là không đếm xỉa đến, tiếp tục con đường của các ngươi, đi tịnh thổ băng nguyên tìm các ngươi thiếu tư đồ đi, hoặc là, liền đều lưu tại nơi này đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, không khí chung quanh, càng là quỷ dị tới cực điểm, trái tim tất cả mọi người tình đều nặng nề xuống tới. Mạc Tâm Tiên Cô nửa ngày không nói gì, mày nhíu lại thành một cái u cục, do dự. Mạc Tâm Tiên Cô, chúng ta, tại bên cạnh nàng, cũng đã có Phù Diêu Cung đệ tử khóc giống lên, buồn bã cắt nhìn lấy Mạc Tâm Tiên Cô. Chính là mặt khác lưỡng bên ngoài tiên cô, cũng đều là thần sắc phức tạp, nội tâm đủ kiểu suy nghĩ hỗn hợp, nhất thời do dự khó khăn quyết. Mà ba người các nàng đều đã như thế khó xử, rất nhiều Phù Diêu Cung đệ tử càng không cần phải nói, đang nghe được thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng thông tin về sau, lòng của các nàng sớm đã loạn, liền liền thân biên tế lên pháp bảo đều trở nên không ngừng run rẩy, vô số đạo buồn bã cắt ánh mắt nhìn phía Mạc họ ba vị tiên cô, hy vọng lấy các nàng sớm làm ra quyết định đến, càng có người đem ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Phương Hành, không nói gì, nhưng cái kia đạo đạo bi thương ánh mắt phức tạp bên trong, cũng đã ẩn chứa quá nhiều thỉnh cầu, chỉ không cách nào ra miệng. Ai, quả nhiên là xa gần có khác. Đạo Vô Phương vào lúc này, cũng nhịn không được thay Phương Hành cảm thấy một trận bi ai, nhưng lại không biết như thế nào ngắt lời. Hắn chỉ có thể tưởng tượng đến, nếu là ba vị tiên cô thực làm hạ quyết định đến, cái kia Phương Hành tình cảnh đơn giản liền xấu hổ đến cực điểm. Được rồi, hiện tại ta vẫn là Phù Diêu Cung đại tư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng liền tại ba vị tiên cô còn khó khăn quyết thời điểm, Phương Hành bỗng nhiên cau mày mở miệng, thầm vận pháp lực, thanh âm cuồn cuộn truyền hướng khắp nơi, sau đó ánh mắt của hắn quét qua chư Phù Diêu Cung đám người một chút, vừa nhìn về phía Hồng Hoang Di Chủng vương tộc sinh linh, khinh thường cười nói. Một ngày không thoái vị, ta chính là pháp chỉ, chẳng lẽ còn có người dám không nghe hay sao? Hiện tại ta đi với ngươi, thả các nàng rời đi đi, ít tại tiểu gia trước mặt chơi bực này chu tâm trò xiếc, tin hay không chọc tới ta, cái này cởi xuống ngươi một thân da bạc làm giày mặc. Hừ, cái kia vương tộc sinh linh tựa hồ có chút tức giận, nhưng không có nổi giận. Mà chung quanh giao trì ba vị tiên cô, trên mặt biểu lộ cũng đã là một mảnh kinh hỉ. Chung quanh Phù Diêu Cung nữ đệ tử, càng là một mảnh cuồng hỉ, không biết có bao nhiêu người hô to. Đa tạ thiếu tư đồ. Thậm chí có người lập tức tế lên pháp bảo, vội vã đi đường, hận không thể chắp cánh bay đi băng nguyên tìm kiếm thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng. Ngươi, ngươi thật ngốc sao? Tại bên cạnh hắn, duy có giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh vội vã kêu lên, đầy mặt vẻ tức giận. Phương Hành đạo hữu, ngươi còn là... Đạo Vô Phương cũng là muốn nói lại thôi, nhưng hiển nhiên muốn khuyên Phương Hành. Không cần phải nói, ta ý đã quyết. Phương Hành nhưng lại không lại cùng các nàng nhiều lời, hai tay chấn động, ở bên cạnh hắn giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh liền bị một đạo vô hình đại lực đánh sơ xác, ngã vào Mạc Tâm Tiên Cô trong ngực, trong lúc vô hình, thậm chí còn ở trên người nàng thi triển tầng một trói buộc lực lượng, để cho nàng nhất thời không tránh thoát được, cũng không nói được nói, mà phía sau hành sải bước hướng cái kia Hồng Hoang Di Chủng vương tộc sinh linh đi đến, thanh âm lại hướng về đạo Vô Phương truyền tới. Mập mạp chết bầm, ngươi đem đám nữ nhân này an ổn mang tới tịnh thổ, liền coi như tiểu gia ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ta, cần tuân pháp chỉ, đạo Vô Phương sắc mặt trễ khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ha ha, ngươi ngược lại không cần phải lo lắng đám nữ nhân này, nếu là ta thả đi người, u thủy phía trên, liền lại không người dám động các nàng, lần này tiến về tịnh thổ, các nàng nhất định là thuận buồm xuôi gió. Cái kia Hồng Hoang thiếu chủ cười nhạt một tiếng, hai cánh mở ra, dẫn đầu nhìn về phía không trung, mà ở bên cạnh nó, tất cả Hồng Hoang di chủng cũng đồng thời bay cao mà lên, bạn bay ở Phương Hành trên dưới trái phải, giống như là hộ vệ, lại như là áp giải, phòng ngừa hắn đào tẩu, cái kia sau lưng mọc lên hai cánh quái xà, càng là mừng rỡ. Cạc cạc, cười quái dị, xa xa nhìn thấy Phương Hành. Đạo đạo mây đen tồn tại bay lên không, kích lên cuồng phong khiến cho u thủy phía trên lại nhấc lên một trận loạn tượng, thật lâu mới lấy lắng lại, mà giao trì ba vị tiên cô, nhìn Phương Hành sen lẫn tại Hồng Hoang di chủng ở giữa bóng người, nhẹ nhàng bái xuống dưới. Giao trì ba mỹ nhân thay mặt Phù Diêu Cung khấu tạ tư đồ đại ân, đời này kiếp này, vĩnh viễn không bao giờ có dũng khí quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng lời còn chưa nói hết, đột nhiên một vật hoành không mà đến, thế như thiểm điện, dùng ba vị tiên cô chi năng, vậy mà vô pháp tiếp được, pháp lực còn chưa chuyển vận thời điểm, cái kia một vật cũng đã kinh đứng ở trước người của các nàng, qua trong giây lát phía trên ẩn chứa thần uy một sát na đang lúc chuyển hóa, lại tạo thành một đạo phù giữa không trung nâng vật này, khinh phiêu phiêu treo ở u thủy trên không, cách rời mặt nước chỉ có một chỉ khoảng cách, mùi hương cổ xưa tự nhiên, đạo khí mờ mịt, đương nhiên đó là Phù Diêu Cung các đời đại tư đồ bội kiếm, bản tại Phương Hành trên người, lại bị hắn trả lại. Hắn, đây là tháo xuống đại tư đồ chi vị rồi. Mạc Tiêm Tiên cô nhìn chuôi kiếm này, ngẩn ngơ, thật lâu mới mở miệng. Không, hắn là cho thấy nhờ vào đó trả sạch chúng ta giao trì nhân tình. Mạc Tâm Tiên cô thẳng đứng lên đến, nhẹ nhàng đem kiếm này tiếp nhận, thần sắc lộ ra bi thương, thấp giọng nói ra. Ba vị tiên cô, chúng ta, tranh thủ thời gian lên đường đi. chung quanh Phù Diêu cung đệ tử, tại bình tĩnh mấy hơi công phu sau rốt cục có người không kịp chờ đợi mở miệng, thấp giọng thúc giục, đợi cho ba vị tiên cô xoay người lại, lại chỉ thấy được trước mắt kiện món pháp bảo cắt ngang nhóm u thủy phía trên, đầy uẩn pháp lực, chỉ còn chờ các nàng ra lệnh một tiếng, liền muốn vội vã rời đi nơi đây, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vẻ lo lắng, hiển nhiên là nóng lòng đi tịnh thổ tìm người. Các ngươi, ai? Ba vị tiên cô thở dài một câu, lại cũng không nói ra miệng đến, cũng chỉ có thể buồn buồn phất tay lệnh. Kỳ thật tại ba người các nàng trong lòng, khó khăn nghe được thiếu tư đồ thông tin, sao lại không phải thực lo lắng vạn phần. Chư đệ tử nghe lệnh, lập tức khống chế pháp bảo, liền giống như mũi tên, phi tốc hướng về phía trước phi đi. Mà tại đây rất nhiều người bên trong, rốt cục tránh thoát phương hành thi triển trên người mình trói buộc lực lượng giao trì tiểu công chúa Mạc Tiêu Thanh lại nhảy lên mà lên, đạp ở chính mình tế ra ba cháy phiến bên trên, âm thanh lạnh lùng nói. Ta không đi với các ngươi. Tiêu Thanh, ngươi. Mạc Tâm Tiên cô mi tâm hơi nhíu, muốn trách lại dừng, nhìn ra nó thần sắc nghiêm túc. Tên kia mặc dù là cái hỗn đản, mặc dù là chúng ta đem hắn cứu ra, nhưng cũng là hắn mang theo chúng ta vượt qua nửa cái thần châu, an toàn tiến nhập Ma Uyên, thậm chí còn giúp chúng ta trừ bỏ phản nghịch, cứu ra thất thủ đồng môn, mặc dù Thanh Dữ Sư tỷ chết, nhưng này cũng không phải hắn có thể khống chế đó a, hắn cũng không phải tiên vương, làm sao có thể đem mọi chuyện cần thiết đều khống chế tại trong tay của mình. Nó giống như là càng nói càng tức, hốc mắt đều đỏ. Các ngươi đều do hắn, hắn cũng một câu đều không có phân biệt qua, có thể các ngươi ngẫm lại, coi như hắn dùng một người tính mệnh, đổi lấy các ngươi tất cả mọi người an toàn tiến vào Ma Uyên, còn cứu ra thất thủ Bạch Đế thành đồng môn, lại chém Phù Diêu cung phản nghịch kết quả, lại có cái gì có lỗi với chỗ của các ngươi sao? Hắn có lỗi với đại tư đồ xưng hô thế này sao? Hiện tại vừa nghe nói Hồng ca ca thông tin, các ngươi cứ như vậy đem hắn từ bỏ, còn có lương tâm sao? Một phen phát tiết la hét, nó đột nhiên quay người điều khiển ba cháy vỗ hướng lấy phương hành rời đi phương hướng tiến đến, thậm chí không sợ không trung sát khí cùng mây đen đang lúc nguy cơ, thanh âm xa xa truyền trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đi tìm Hồng ca ca đi, nhưng ta muốn đi tìm cái kia hỗn đản, nói cho Hồng ca ca ta xin lỗi hắn, nhưng nếu như ta cũng đi tìm hắn, giao trì cùng Phù Diêu cung liền thực còn lại một đám bạch nhãn lang á. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.